Đỉnh luyện thần ma, chương 1077, sinh tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm có thể đánh bại tứ giai thần thông Hạo Phong, trấn áp thất giai thần thông hóa thần Dương Tử Vũ. Thực lực như thế, còn cường đại hơn Chu Ất Hán đây nhiều. Chu Ất Hán là đạo thể hóa thần hậu kỳ là không có sai, nhưng căn cơ bị hao tổn khá là nhiều do bị cái tên tiểu nhân Tiêu Nhượng Tư âm. Thành ra giờ này cùng Dương Tử Vũ tranh đấu, Chu Ất Hán cũng chưa chắc có thể là đối thủ được đâu. Diệp Tử Phàm có thể nhẹ nhàng trấn áp hết thảy. Thực lực kia Chu Ất Hán là tâm phục khẩu phục a, có người nói Diệp Tử Phàm là thánh thể hóa thần cường giả. Hắn cũng là tin thật, không có ai phản đối cái này cách xưng hô đâu. Ngay cả mấy tên thiên kiêu này cũng là như thế. Không công nhận làm sao mà được. Thế gian này làm gì có một tên phàm thể hóa thần nào lợi hại như Diệp Tử Phàm đây. Thực lực là đi đôi với lại sự tôn trọng. Chu Ất Hán giờ đây cũng nên đổi cách xưng hô cho hợp với lại thời thế, chính là vì như thế. Chu Ất lên tiếng không muốn Diệp Tử Phàm để ý đến Ngư Tử Phong khiêu khích, là vì hắn sợ Diệp Tử Phàm không biết sự lợi hại của Ngư Tử Phong sẽ bị chịu thiệt thòi. Tại cái này Tiềm Long Sơn, Thánh Cung quy định không thể tự ý động thủ, nhưng vẫn có một ngoại lệ, kia chính là diễn võ đài có mặt khắp nơi. Một khi hai người có ân oán, có thể đem lên diễn võ đài giải quyết. Tại trên diễn võ đài, sinh tử bất luận, dù có chết người đi chăng nữa, Thánh Cung cũng sẽ không có truy cứu. Diệp Tử Phàm này là thần thông thánh thể hóa thần thực lực, theo như lẽ thường, sẽ không có thua cho cái này đạo thể hóa thần sơ kỳ Ngư Tử Phong. Nhưng mà chuyện không có đơn giản như vậy. Cái kia Ngư Tử Phong là dòng chính của Thánh Vương gia tộc Ngư gia. Nghe đồn còn rất là được Nguyên Giáp Thánh Vương yêu thương. Trong tay Ngư Tử Phong có vô số át chủ bài cường đại. Như xuất ra, đem Ngụy Thánh Cường giả sát cũng chỉ là chuyện rất đơn giản. Chu Ất thật sự không có niềm tin Diệp Tử Phàm có thể đối phó được với lại những cái kia thủ đoạn. Tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra, Diệp Tử Phàm tốt nhất vẫn là không cần nghe lời khiêu khích của Ngư Tử Phong. Lên trên diễn võ đài tràn ngập nguy cơ cùng không thể biết trước biến cố kia làm cái gì. Một tên đạo thể hóa thần sâu kiến, không có cái tư cách cùng ta động thủ. Diệp Tử Phàm mỉm cười với lại Chu Ất một cái, sau đó liền là nhìn Ngư Tử Phong tên kia, nhàn nhạt lên tiếng nói. Chu Ất nghe Diệp Tử Phàm nói câu vừa rồi, trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cái này Diệp Tử Phàm tuy là kiệt ngạo vô cùng, nhưng còn không có đến nỗi mất đi lý trí. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Tử Phàm nói câu tiếp theo, là hù dọa Chu Ất hắn không có nhẹ. Nhưng mà ta cũng là từ bi, cùng ngươi vui đùa một chút. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra một cái giá làm ta hài lòng là được. Diệp Tử Phàm nhìn cái lệnh bài mà Ngư Tử Phong đang đeo bên hông, lên tiếng nói. Vốn dĩ vừa rồi Diệp Tử Phàm muốn thần không biết quỷ không hay đem Ngư Tử Phong người này cấp diệt đi. Chu Ất này bỗng nhiên xuất hiện, làm cản trở đi cái ý định của hắn. Diệp Tử Phàm cũng muốn thu tay lại, bỏ qua chuyện lần này. Nhưng trời xui đất khiến làm sao, lại để hắn nhìn thấy lệnh bài bên người của Ngư Tử Phong. Nhìn qua cống hiến điểm bên trong, hắn liền là thay đổi ý định. 350 ức cống hiến điểm. Cái này Ngư Tử Phong không nghĩ cũng là giàu có đến như thế. Không những như thế, 8 người còn lại, không có người nào tài sản kém hơn Ngư Tử Phong. Tất cả đều là giàu đến chảy mỡ. Như đem tất cả điểm cống hiến của bọn bí mật thu hết. Như là cách mà hắn đã làm với lại Tử Thâm một dạng. Mình không phải là một đêm chợt giàu. Chỉ là cái kia ý nghĩ rất nhanh bị hắn quăng ra khỏi đầu. Nơi đây là dưới chân triều tịch Thánh Cung. Không phải là tại cái nơi hẻo lánh thượng thánh đài bên kia. Như bị phát hiện mà nói, Diệp Tử Phàm liền là có phiền phức vô cùng lớn. Nhất là vừa rồi hắn còn cảm nhận được một đạo cường đại thần thức tra xét. Như hắn đoán không sai mà nói, cái kia người rất có thể là Thánh Vương cường giả. Thánh Vương cường giả, thực lực của hắn hiện tại có thể không e ngại những cái phàm thể Thánh Vương sơ kỳ tiểu thành cường giả. Nhưng lên trên linh thể thánh vương hay là đạo thể thánh vương? Như vậy thì vẫn có phiền toái rất lớn. Theo như hắn biết cái này triều tịch thánh cung không chỉ có linh thể thánh vương mà đạo thể thánh vương cũng có nốt. Với những tôn cường giả như thế này, tạm thời là hắn chưa muốn cùng chi động thủ, nên có thể tránh được. Vẫn là tạm thời tránh đi tốt hơn. Hắc hắc hắc, Diệp Tử Phàm, chuyện này không có gì khó, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta. Cái kia điểm cống hiến bên trong lệnh bài của ta đều cho ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi thua mà nói, tất cả điểm cống hiến của ngươi cũng là của ta hết. Ngư Tử Phong cười lạnh một tiếng nói. Hắn còn tưởng cái này Diệp Tử Phàm sẽ làm rùa rụt đầu. Không có chịu ứng chiến đâu. Nếu như thế bây giờ hắn là không có biện pháp. Chỉ chờ cái này Diệp Tử Phàm đi vào triều tịch thánh cung sau. Sẽ tìm cách từ từ chơi với lại tên này. Nhưng cái này Diệp Tử Phàm lại bị lòng tham che mờ lý trí. Phải đánh chủ ý lên điểm cống hiến của hắn mới được. Cho nên lần này là không có ai có thể cứu được Diệp Tử Phàm tên này. Ngư Tử Phong hắn lần này không chỉ là muốn lấy cống hiến điểm trong tay Diệp Tử Phàm, mà ngay cả cái mạng của y, hắn cũng muốn lấy luôn. Diệp đại ca, ngươi không nên làm như vậy. Chu Ất rất là nóng nảy, tận tình khuyên bảo Diệp Tử Phàm. Hơn ai hết, hắn là hiểu rõ những cái này thánh vương gia tộc đệ tử nội tình là hùng hậu đến mức nào. Thế nhưng nói đến một nửa, hắn lại không có tiếp tục nói nữa. Diệp Tử Phàm cái kia ánh mắt là vô cùng kiên định. Hắn là biết đến cho dù mình có nói thêm đi chăng nữa, cái này Diệp Tử Phàm cũng sẽ không có nghe lọt tai. Bây giờ chỉ hy vọng thực lực của cái này Diệp Tử Phàm cũng cao như là bản tính cao ngạo của y mà thôi. Khoan đã, Diệp Tử Phàm, ngươi là muốn đổi ý hay là sao? Đang muốn đi đến cái lôi đài gần nhất để mà tiến hành quyết chiến. Ngư Tử Phong nghe Diệp Tử Phàm lên tiếng, hắn dừng lại bước chân, nhíu mày thật sâu hỏi, tên này Diệp Tử Phàm, không phải là vừa rồi nghe Chu Ất dùng thần niệm truyền âm nói đến những thánh vương gia tộc đệ tử như bọn họ cường đại, thế cho nên muốn đánh chống lui binh đó chứ? Nếu như là thế, qua hôm nay ngày, Ngư Tử Phong hắn sẽ làm cho cái này Diệp Tử Phàm muốn sống không được, muốn chết không xong. Vì cái tội dám đem hắn ra làm trò cười. Ai nói ta muốn đổi ý, chỉ là ta cảm thấy trận này đánh cược rất là không công bằng. Như các ngươi cũng biết, trong tay của ta hiện nay có hơn 600 ức cống hiến điểm, tương đương với lại 600 ức thánh tinh mảnh vỡ. Ngắm nghía Ngư Tử Phong một chút, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng nói tiếp. Nhưng mà còn về phía ngươi, liệu lệnh bài bên trong có được nhiều như vậy cống hiến điểm hay không? Như không có đủ mà nói, thắng ngươi lấy được 600 ức cống hiến điểm của ta. Trong khi ngươi thua, bên trong lệnh GRT40 bài lại không có bằng ta cống hiến điểm. Như vậy ta sẽ bị thiệt thòi lớn rồi. Cho nên ngươi phải chứng minh được mình có được tài sản ngang bằng ta. Trận này chiến đấu, ta mới tham gia, còn nếu như không, ta đây không có hứng thú. Diệp Tử Phàm nói một hơi dài. Nhưng mà chung quy lại, chỉ có một cái ý chính. Đó là Ngư Tử Phong này không có nhiều tiền bằng hắn. Tiền đặt cược không có công bằng. Thế cho nên hắn không có muốn cùng cái này Ngư Tử Phong quyết đấu. Thực ra mà nói, Ngư Tử Phong trong tay 350 ức cống hiến điểm cũng đã làm cho Diệp Tử Phàm động lòng rồi. Như tên này không có cách kiếm đủ, hắn cũng là không bỏ qua cái này chiến đấu. Nhưng mà trên đời này ai lại chê tiền trong tay của mình nhiều bao giờ. May ra tên này Ngư Tử Phong có cách gom thêm được thêm 250 ức cống hiến điểm nữa thì sao? Vẫn là nên cho cái này Ngư Tử Phong một cơ hội gom tiền tốt nhất. Cách chương.